Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 684, máu nhuộm Trảm Ma Lâu. Vương Đông cười lạnh một tiếng, nguyên thần phồng lên đại năng cửu trọng thiên kinh thế hãi tục lực lượng. Mi tâm lập tức bắn tung tóe ra kinh người thần thánh quang mang. Bàn cổ nguyên thần mang theo bàn cổ phủ, hung hăng liền bổ ra ngoài, đen nhánh thế giới bị chiếu sáng một góc, lao ra quái long từ giữa đó bắt đầu bị chẻ dọc thành hai mảnh. Ngay sau đó hàng ngàn hàng vạn quái long đồng thời vọt ra, hướng phía Vương Đông dâng lên tanh hôi ghê tởm long tức. Nơi xa vô biên hắc ám hướng phía nơi đây chảy xuôi. Còn có phía trước cái kia vô số con mắt hướng phía nơi đây nhảy nhót đi qua. Vương Đông hét lớn một tiếng, Hồng Mông Thụ, Hồng Mông Hồ Lô, Thái Cực Kiếm Đồ đồng thời bị hắn triệu hoán tới hộ thân. Lần này hắn cũng không lui lại, mà là cầm trong tay bàn cổ phủ hướng về phía trước giết tới. Giơ tay búa xuống đem những cái kia quái long cho đánh cho thất linh bát lạc. Hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng trào, hung hăng vọt tới. Bàn cổ nguyên thần có mênh mông rộng rãi lực lượng, bàn cổ phủ lực sát thương quá mạnh, nơi đây quái vật đáng sợ cơ hồ sát na liền bị đánh thành mảnh vỡ. Những nơi đi qua hắc ám tránh lui, hết thảy đều như là gặt lúa mạch đồng dạng hết thảy ngã xuống, cuối cùng hắn giết xuyên ra ngoài. Tại vô biên hắc ám bên trong gào thét, truy đuổi cái kia lao nhanh bảo tháp cùng cổ lão thành trì. Đã từng nếm thử leo lên, nhưng là thất bại, lực lượng linh hồn cơ hồ khô kiệt, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng lui trở về. 3 ngày 3 đêm thời gian đã qua, một mực như ngồi bàn trông, lo lắng bất an. Cô Tô Bách Biến trước tiên liền đi tới Trảm Ma Lâu bên ngoài. Hai tay nhanh chóng kết ấn, cảm ứng được tự mình khống thần chú ngay tại có tác dụng. Không khỏi vui mừng quá đỗi, hắn hướng về phía Trảm Ma Lâu bên trong cười nói. Đan ma lão tổ, không biết đoạt xá còn viên mãn sao? Vương Đông ngồi xếp bằng 10 tầng Trảm Ma trên lầu cười lạnh không thôi. Nhưng trong lòng của hắn đã tính toán tốt hết thảy. Lúc này dùng đan ma ngữ khí cười khằng khặc quái dị nói. Không sai biệt lắm viên mãn, ha ha. Tiểu tử này nhục thân thật đúng là hoàn mỹ a, có này một bộ cực phẩm nhục thân, lão tử ta nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất trở lại đại năng cảnh giới. Đến lúc đó lão tử sẽ không bạc đãi ngươi. Cô Tô Bách Biến lộ ra gian kế được như ý xảo hoạt thiếu. Dung, có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Cái kia vãn bối ngay ở chỗ này đa tạ đan ma lão tổ. Không biết đan ma lão tổ có phải hay không hiện tại liền muốn xuất quan. Không được, tiểu tử này cái gì cũng tốt, chính là tu vi quá yếu, ta muốn trước đem tu vi tăng lên lại nói. Nếu bị những cái kia lão gia hỏa biết, liền xem như ngươi chỉ sợ cũng bảo hộ không được ta đi. Vương Đông bắt trước đan ma ngự khí lớn lối nói, như vậy đi, phía trước không phải có một bộ phận trưởng lão tộc lão muốn đem Vương Đông xem như bò sữa, luyện đan nô lệ vì gia tộc xuất lực sao? Liền đem bọn hắn có một cái là một cái mang tới. Lão tử phải dùng bọn hắn nhục thân luyện chế cực nhạc ma đan, nhanh chóng đột phá thực lực. Cô Tô Bách Biến nhướng mày, nhẫn nại tính tình nói ra, lão tổ, dạng này chỉ sợ không ổn đâu. Những trưởng lão kia cùng tộc lão có mấy trăm vị đâu. Thế nhưng là ta Cô Tô gia trụ cột vững vàng, nếu như đem bọn hắn đều đưa tới, chỉ sợ sẽ có tổn hại Cô Tô gia lực lượng. Nói nhảm, Vương Đông không chút khách khí tiến hành gian. Dạy, chỉ cần lão tử đột phá đại năng cảnh giới, một người liền có thể tương đương với thiên quân vạn mã. Còn cần lo lắng những cái kia đồ rác rưởi. Nói rất có lý, Cô Tô Bách Biến hồ nghi nói. Nhưng vì cái gì nhất định phải tuyển những cái kia gây bất lợi cho Vương Đông trưởng lão? Tộc lão, kỳ thật Cô Tô gia đại lao bên trong những cái kia tử tù, cũng có rất nhiều là có thể dùng. Vương Đông cười lạnh, cái này số tiểu tử lai lịch không đơn giản a. Thần hồn bên trong có cường giả gieo xuống phù chú, liền ngay cả lão tử cũng thiếu chút không thể hàng phục. Thời khắc bị hắn chấp niệm dây dưa, chỉ cần lão phu làm thịt những cái kia gây bất lợi cho hắn. Trưởng lão, tộc lão, hóa giải này một phần chấp niệm, đây mới thực sự là viên mãn mà lại là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Cớ sao mà không làm a, nhanh lên đi xử ở nơi đó cùng cái ngốc gà. Nhìn xem để cho người phiền lòng thật là một cái không biết sống chết tiểu bối. Người chẳng lẽ muốn làm trái vốn lão tổ sao? Vãn bối không dám, vãn bối cái này đi làm. Cô Tô Bách biến quay người rời đi. Hắn là sẽ không tin tưởng đan ma đoạt xá thất bại. Một cái tôn giả cửu trọng tồn tại đoạt xá một cái như ý tam trọng tiểu tử. Nếu như còn thất bại đó mới là cười đến rụng răng đâu, cho nên hắn là tin tưởng Vương Đông bìa. Chuyện ra nói láo, rất nhanh 13 vị trưởng lão liền được đưa vào Trảm Ma Lâu bên trong. Những này tịch địa bá chủ trực tiếp bị Cô Tô Bách biến phong cấm lại tu vi, nhét vào trên mặt đất. Giờ phút này từng cái nhìn xem Vương Đông không khỏi lộ ra sợ hãi thần thái. Vương Đông, ngươi muốn làm gì? Nhanh lên thả chúng ta đi. Mặc kệ ngươi cùng gia tộc có âm mưu gì, động chúng ta ngươi cũng sẽ đại họa lâm đầu. Vương Đông lòng bàn tay một thanh đen như mực trường kiếm xuất hiện. Đây là bất quy kiếm. Trường kiếm xẹt qua sàn nhà bắn tung tóe ra từng chuỗi kích xạ hỏa hoa. Nga, thật sao? Có thể giết các ngươi không phải Vương Đông, mà là Đan Ma. Đan Ma, một vị dâu ria lông mày một nắm lớn trưởng lão lập tức chính là run một cái. Cả người bị đại khủng bố bao phủ. Ngươi không phải Vương Đông, ngươi là Đan Ma, là cái kia đã từng nhấc lên gió tanh huyết vũ tên điên. Ngươi đoạt xá Vương Đông. Vương Đông không nói thêm gì nữa, mà là một kiếm liền đem hắn đầu cho chém xuống bụi trần. Ùng ụp ụp văn lộn, có cái khác 12 người đồng thời phát ra vô cùng hoảng sợ gào thét cùng cầu xin tha thứ thanh. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Cô Tô Bách biến ở bên ngoài nhìn rất rõ ràng, có máu tươi thuận cửa sổ, khe cửa, sông Trảm Ma Lâu bên trong chảy ra ngoài trôi, gió núi hạo đãng, gió biển tanh nồng, gợi lên chuông đồng vang lên thanh thúy tiếng nhạc. Tiểu tử, nhân số quá ít, nhanh lên lại đến, càng nhiều càng tốt a. Đông ở bên trong ông cụ non lớn tiếng ồn ào. Hắn ở đâu là muốn luyện chế cái gì cực nhạc ma đan, mà là muốn nhờ bọn này lão tặc nhục thân huyết nhục chi lực cùng linh lực đến bồi dưỡng hồng mông. Thụ đoạn thời gian gần nhất hồng mông thụ lại lần nữa cô đọc đoán tạo ra một kiện pháp bảo. Hiện tại bất quá có gạo hạt lớn nhỏ, toàn thân lấp lánh kinh người phù văn quang mang. Nhìn qua là một tòa tam tầng 16 bảo tháp, toàn thân nở rộ 10 vạn hào quang. Mỗi một tầng đều rủ xuống lấy thác nước đồng dạng hỗn độn khí. Từ thượng ngã xuống, thời khắc rửa sạch, rầm rầm rầm rung động, như giang hà sóng dữ, tam thập lục trọng hỗn độn tháp hắc hắc. Chỉ cần dưa chín cuống rụng sau đó, tiểu gia ta liền muốn đồng thời có được tam đại vô thượng vương binh, còn có cái này đẻ trứng vàng. Gà mái, vậy sau này chẳng phải là muốn cái gì liền có cái gì. Vương Đông hiện tại là vạn phần đắc ý. Ba trượng sáu thước hồng mông thụ bay ra ngoài, sợi rễ như rồng xoắn lấy 13 vị tịch địa bá chủ thi hài, đem bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng toàn bộ thu nạp. Sau đó dung hội thành một dòng sông dài dung nhập cái kia hỗn độn tháp bên trong. Đích thật là đứng tại sinh trường, Vương Đông có thể cảm giác được. So bình thường làm từng bước sinh trưởng đâu chỉ nhanh vạn lần. Sau nửa canh giờ Cô Tô Bách biến lại tới, lần này đầu nhập vào trọn vẹn 29 vị trưởng lão đến. Đều là tịch địa cấp, hết thảy phong ấn hết thảy lực lượng, trở thành mặc người thịt cá đợi làm thịt cừu non. Vương Đông tự nhiên là chiếu đơn thu hết. đem chém giết sạch sành sanh. Thức hải bị thu nạp thành thây khô, chém giết lên những này muốn đem mình làm khôi lỗi, nô lệ đến chăn nuôi xuất lực trưởng lão đến. Vương Đông không có chút nào gánh vác, rất nhanh 5 ngày thời gian trôi qua. Khoảng chừng hơn 3.000 vị trưởng lão bị đổ tiến đến. Sau đó bị Vương Đông chém giết, bị Hồng Mông Thụ thu nạp lực lượng. Hỗn độn tháp đều từ chừng hạt gạo sinh trưởng đến to bằng hạt lạc cô tô, thế ra có tích trưởng lão mấy chục vạn, thiếu đi này hơn 3.000 vị cũng nhìn không ra cái gì đến. Dù sao cô tô bách biến là gia chủ, tùy tiện tuyên bố cái bế quan a nhiệm vụ liền có thể che giấu đi, nhưng tộc lão liền không đồng dạng. Tịch địa thập trọng thiên cảnh giới, toàn bộ cô tô thế gia cũng bất quá mấy trăm vị. Thế nhưng là một cái củ cải một cái hố, thật không tốt ra tay. Nhưng dù là như thế, cô tô bách biến vẫn là cho Vương Đông đưa tới 10 cái. Đan ma lão tổ, đây đã là cực hạn, nếu như ta lại cho tộc lão tới. Vậy ta cái kia nhị đệ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão khẳng định sẽ phát giác, Vương Đông cũng biết thấy tốt thì lấy, lúc này không còn bức bách. Rất tốt, vậy ngươi hậu thiên lại đến a, đến lúc đó lão tử liền sẽ rời đi cái này cầu thí Trảm Ma Lâu. Quát tháo phong vân đi đi, cô tô bách biến khóe miệng mang theo nụ cười dữ tợn. Đắc ý phi phàm, đan ma lão tổ, ngươi thỏa thích luyện hóa đi. Thỏa thích tu luyện ma công a, những người này huyết dịch cùng linh hồn bên trong ta đều đánh vào. Khống thần chú, ngươi cực nhạc ma đan lấy huyết nhục cùng nguyên thần luyện đan. Chỉ cần ngươi thôn phệ càng nhiều, luyện càng nhiều, như vậy trong cơ thể ngươi khống thần chú thì càng nhiều, đến lúc đó vô luận ngươi đáng sợ bao nhiêu. Cùng đa mưu túc trí, đều đem không có một chút tác dụng nào. Hắn ngẩng đầu nhìn cao ngất ám tử sắc Trảm Ma Lâu. Vô tận huyết khí hỗn tạp, oán niệm, sợ hãi, hận ý, chấp niệm, tuyệt vọng, thống ngổ tại thời khắc gào thét. Trảm Ma Lâu rung động ầm ầm, vô số đạo kinh, Phật kinh, chữ triện toàn bộ bộc phát ra kinh người quang mang đi tiến hành rửa sạch. Nhưng rất nhanh liền bị cái kia vô biên vô tận tâm tình tiêu cực cùng máu tươi bao phủ lại. Hồng Mông Thụ tiếp tục sinh trường, cô tô bách biến ngươi chết không yên lành đan ma lão tổ. Sau khi ra ngoài ngươi cần phải giết hắn a, ha ha ha. Lão phu hận a, lão phu ngày bình thường tự xưng là trí tuệ vô song, tính toán không bỏ sót, làm sao lại không nhìn ra ngươi tên chó chết này chân diện mục đâu, không cam tâm a. Không cam tâm ta còn không muốn chết, lão tử còn có 3 vạn mỹ lệ tiểu thiếp đang chờ ta đi a. Sao có thể chết ở chỗ này đan ma lão tổ? Tha ta có được hay không? 10 vị tộc lão hoặc là gào thét, hoặc là nguyền rủa, hoặc là hoảng sợ cầu xin tha thứ. Nhưng Vương Đông sẽ không khách khí với bọn họ. 2 thanh thần kiếm bay ra ngoài, liền đem bọn hắn chém giết sạch sành xanh. Hồng Mông Thụ bay ra, tiếp tục tiến hành luyện hóa. Tịch địa thập trọng thiên cường giả năng lượng ẩn chứa cũng không phải phổ thông bá chủ có thể đánh đồng. Hồng Mông Thụ quang mang đại thịnh, hỗn độn tháp sinh trưởng càng kéo càng nhanh. Lúc hoàn toàn đem những lực lượng này luyện hóa về sau, đã có dài 3 tấc, treo ở chặt cây ở giữa, trầm trọng uyên bác, bao quát 3.000 đại thế giới. Hỗn độn chi khí hạo đãng lao nhanh, rất nhanh liền đến giả mạo đan ma xuất quan thời gian. Cô tô bách biến trước tiên liền chạy tới nơi đây. Hắn phải chờ đợi đan ma ra một khắc này thôi động tất cả khống thần chú, đem hắn khống chế, hóa thành khôi lỗi của mình. Nô tài 2 tay của hắn nhanh chóng kết ấn, sau đó hung hăng một bổ. Cái kia Trảm Ma Lâu đại môn két két mở ra. Một cái vóc người cao thẳng táp, tuấn mỹ vô song thanh niên liền cất bước đi ra, khóe miệng còn câu lên tà mị tiếu dung. Gặp qua đan ma lão tổ, cô tô bách biến vừa chắp tay. Khả khống thần chú chi lực đã sớm bị hắn thôi động đến cực hạn. mi tâm xuất hiện một cái phù văn, có huyết hồng yêu dị quang mang quét vào Vương Đông trên thân. Giờ khắc này cô Tô Bách Lý trong lòng tràn đầy khoái ý cùng cảm giác thành tựu. Nhiều năm như vậy, khổ tâm cô nghệ cuối cùng là không có uổng phí. Nhưng rất nhanh trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút từ. Sau đó một trái tim cấp tốc chìm xuống dưới bởi vì yêu dị quang mang chiếu xạ phía dưới đan ma lão. Tổ vậy mà không trở ngại chút nào đi ra ngoài. Khống thần chú mất hiệu lực. Hắn nhưng là vô cùng thông minh quỷ kế đa đoan người. Bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì. Không đúng, ngươi không phải đan ma lão tổ, không sai. Đáng tiếc ngươi biết hơi trễ, Vương Đông tế ra kỳ lân chiến khôi đến ngăn trở cô Tô Bách biến vội. Vàng một kích, ngay sau đó đã sớm khắc họa tốt truyền tống trận đã kích phát đến cực hạn. Lóe lên một cái liền đã biến mất tại chỗ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.